Chương 204, Vương cùng Vương Hậu. Dù họ Mỹ vui vẻ tiếp nhận dấu dò ký đưa tới khế ước, cảm thụ được trong đó cái kia như có như không, phảng phất trí cao toàn năng khí tức. Cái này khí tức sủ họ Mỹ tuyệt đối quên không được, chính là trước kia dấu dò ký tức đoạt nàng thần cách, đưa nàng thần minh quyền năng, thần vị bóc ra lực lượng kinh khủng. Dù họ Mỹ túi đầu xuống đem cái kia tờ giấy mỏng bên trên khắc lấy chữ viết nhanh chóng nhìn một lần. Ngoại trừ dấu dò kỳ trước đó nói tới điều kiện bên ngoài, tại cũng không có cái khác chủy hệ nở ấn ơ bên trong. Dù họ Mỹ hơi tập trung suy nghĩ, đang dùng trí tuệ của mình phát hiện trong này cũng không phải là ác ma văn tự trò chơi về sau, rốt cục thản nhiên tiếp nhận. Lấy sủ họ Mỹ danh nghĩa hướng thế giới căn nguyên phát thệ, thiếp thân cùng xây nhanh sở xạ nù no Mỹ cổ tỏ, ký vĩnh cửu thần thoại ước hẹn, không được trái với, không được chống lại, nếu không tâm linh cùng linh hồn. Đem vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi chi hoàn, đánh mất vĩnh viễn chi chân ý sủ họ Mỹ có chút giơ tay lên, khuôn mặt trang nghiêm đối với trước mặt khế ước phát thệ, làm này phương thế giới thần minh, sủ họ Mỹ đối cái thế giới này căn nguyên thể, đem mình lạc ấn khắc ở thế giới chi. Cơ bên trong, nếu là nàng trái với điều ước, thậm chí không cần dấu dò kỳ động thủ, cái thế giới này long thần liền sẽ đích thân tìm tới nàng, để nàng thực hiện lời hứa của mình. Có được 31 đồng giá trao đổi chi lực thế giới hóa thân, chính là cái thế giới này cân bằng chuẩn tắc. Giai U Dò Kỳ khoe miệng khẽ nhếch, hài lòng gật đầu. Trên thực tế, cái này lời thệ ước đối với sủ có mì hữu hiệu, đối với đã siêu thoát với thế giới, không tại bất luận cái gì thế giới có lưu dấu vết Giai U Dò Kỳ mà nói, cái này khế ước không có chút nào hiệu lực. Huống chi, như hắn thật có thuộc về thế giới, chỉ sợ cũng là tại e mùn. Muốn muốn sư pha tờ hắn cũng là tệ mùn căn nguyên cùng khống chế lực. Về phần tệ mùn căn nguyên cùng khống chế lực, Giai U Dò Kỳ biểu thị hắn cũng sớm đã thân quen Giai U Dò Kỳ đem từ trên người sủ họ Mỹ tức đoạt thần cách đem ra, viên này nho nhỏ, như là ONGA nhờ ngọc vật sáng, chính là mặt trăng cao nhất quyền thống trị lợi biểu tượng. Viên này tản ra băng lành A nhờ trăng ngọc thạch, tại sủ họ Mỹ thề về sau, một nửa bị nhiễm lên màu son chi sắc. Tượng trưng cho Nguyệt Đô cùng mặt trăng quyền thống trị, từ đó một phân thành hai. Nguyệt Chi hiền giả, Nguyệt Chi công chúa, Nguyệt Chi dân cùng Nguyệt Thỏ, tại dấu dò ký đem viên này ngọc thạch xuất ra, đồng thời để trong đó nhuộm dần màu son chi sắc lúc, bọn họ đều là không mình hành lễ, quỳ một chân trên đất, như là gặp mặt sủ qua mì, tiết kiến vị này tân tấn Nguyệt Chi vương. Cùng lúc đó, dấu dò ký chỉ cảm giác mình cùng mất cả tháng cầu, toàn bộ Nguyệt Đô đại kết giới đều sinh ra liên hệ. Phảng phất giơ tay nhấc chân liền có thể điều động cái này hùng vĩ mặt trăng ma lực, mượn dùng tinh cầu lực lượng đến đúng kháng địch tới đánh. Chư vị bình thân A Dù Dò Kỳ có chút nết lên cái cằm, khiếp nửa mắt vừa cười vừa nói, hắn lần đầu tiên mượn dùng Nguyệt Đô đại kết giới, lấy mặt trăng ma lực sẽ tại trận quỳ lệ người khẽ vướt đứng dậy. Hắn đánh ra tay của mình, cảm thụ được thân thể của mình bắt đầu sinh ra kịch liệt biến hóa, không phải hướng về sủ cỏ mì như thế thần mình chi thể chuyển biến. Mà là lấy bồng lai người vĩnh viễn chi tư, khi lấy được mặt trăng khẳng định về sau, mượn dùng chu nguyệt lực lượng, biến thành chân tổ chi vương, có lẽ cái thế giới này trên mặt đất tồn tại từ tự nhiên chuyển biến chân tổ, nhưng là chỉ có dấu dò kỳ mới là lấy bờ dù nẹ từ tên, đến tất cả chân tổ phía trên vương tộc cả gù giả đối. Dấu dò kỳ nở nụ cười xinh đẹp, đối ở hiện tại kết quả nàng khu nở dê là có chút khó tin. Vốn cho là mình sẽ lấy đào phạm thân phận vĩnh viễn lưu vong tại đại địa phía trên, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể lấy hoàn toàn tự do thân phận, vãng lai tại trên mặt đất cùng Nguyệt Đô ở giữa. Tại sủ của họ Mỹ đã khôi phục diện mạo như trước hiện tại, Nguyệt Đô QNZ không có khả năng tại như đi qua như thế bế quan tỏa cảng. Có Nguyệt Đô đại kết giới tồn tại, chỉ cần không phải trên đất ố hế quy mô sầm lớn, như vậy Nguyệt Đô kết giới đều sẽ đem chút ít ố hế tự phát dọn dẹp sạch sẽ. Mà toàn bộ Nguyệt Đô đem lần nữa có được tiến hóa sức sống, thành làm một cái chân chính văn minh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Nguyệt Đô mà nói, lần này yêu quái xâm lấn chiến tranh mặc dù để Nguyệt Đô tổn thất nặng nề, nhưng là mang tới kết quả ngược lại có lợi cho Nguyệt Đô phát triển. Nguyệt Chi thần thần cách trôi giạt đến sủ cỏ mì trước mặt, sủ cỏ mì sắc mặt phức tạp nhìn xem nó, chính là bởi vì nó tồn tại, sủ cỏ mì mới lấy tránh né lần đầu tiên thời đại xâm nhập. Tại chư thần vẫn lạc thời gian bên trong, để nàng ngoan cường sống tiếp được, nhưng là cũng chính bởi vì cái này thần cách tồn tại, để sủ họ Mỹ mình hãm tại trong thần thoại không thể tự kiềm chế, thậm chí ngay cả bản thân cũng bắt đầu đánh mất. Bây giờ, Giải ủ giỏ kỳ đưa nó bóc ra lại lần nữa trả lại, mặc dù sủ cỏ mì đã mất đi một nửa quyền thống trị, nhưng là so với bản thân biến mất, triệt để vẫn lạc, kết quả này đối sủ cỏ mì tới nói đã là kết quả tốt nhất, mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng sủ cỏ mì trong nội tâm đối giải ủ giỏ kỳ lần này xâm lược không có bất kỳ cái gì oán hận, ngược lại tràn đầy cảm kích. Như vậy, từ nay về sau, chúng ta liền là người một nhà đâu. Ta thân yêu tỷ tỷ nha dấu dò kỳ tại đạt thành mục đích của mình về sau, đương nhiên sẽ không tại đem Nguyệt Chi Dân xem như địch nhân. Hiện tại Nguyệt Đô có thể nói liền là hắn hậu bị căn cứ, mà nhất không giống bình thường chính là, Nguyệt Đô phương hướng phát triển là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp cùng tồn tại. Đây đối với dấu dò kỳ tới nói cũng coi là ít có. Đúng là như thế, đệ đệ quân sủ có mí nghiêng nước nghiêng thành gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mỉm cười, nàng vung tay khẽ vẫy. Vốn là từ nàng sáng tạo thần cách không có bất kỳ cái gì phản kháng lại lần nữa dung nhập trong thân thể của nàng, theo thần cách trở về, dù họ mỉ cả người đều là khí thế biến đổi, thuộc về thần minh uy nghiêm xuất hiện lần nữa tại trên người nàng, mà cùng trước kia khác biệt chính là, cái kia nhàn nhạt thần uy bên trong còn có một nửa nhân tính, mặc dù không giống như là dấu rõ kỳ dạng này thần tính cùng nhân tính hoàn mỹ cân bằng, nhưng sủ họ mỉ cu nở dê có vì đó cố gắng phương hướng. Nếu như đã là người một nhà, cái kia thiếp thân cũng liền có chuyện nói thẳng thiếp thân nữ nhi cả gụ giả mong rằng đệ đệ quân có thể chiếu cô thật tốt, còn có tổ dô hiểm cùng dò dì hiểm cu nở dê hy vọng đừng quá mức tại xa cách. Các nàng ba tỷ muội bởi vì thiếp thân kế hoạch mà sinh ra, tại các nàng lúc còn rất nhỏ thiếp thân cu nở dê không có một chút làm vì mâu thân chức trách, bây giờ kế hoạch kia đã bãi bỏ, tổ dô hiểm, dò dì hiểm cùng cả gụ giả, nếu là muốn rời đi Nguyệt Đô. Liền do các ngươi mà đi a sủ cỏ mì nhẹ nhàng thở dài, lạnh lạnh như trăng trên mặt nhiều hơn một tia mẫu tính quan tâm, ánh mắt của nàng đảo qua ba vị Nguyệt Chi công chúa, nhẹ giọng nói ra. Lúc này, nếu là sủ cỏ mì còn cái gì cũng nhìn không ra, như vậy nàng cu nở dê hưởng là Nguyệt Chi thần. Đương nhiên, ở trong đó luân lý vấn đề, thân là viễn cổ thần mình sủ cỏ mì không thèm để ý chút nào, tựa như là cổ Hy Lạp thần thoại. Cái này dạ mạ tổ thần mình quan hệ trong đó cũng là loạn thất bát ao. Huống chi, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là tất cả mọi người biết, tại cái này lấy dâu dò kỳ làm chủ, cùng hưởng thần vị cùng vương vị khế ước thành lập hiện tại, dù có mì tồn tại càng giống là hoàng hậu, mà không là dĩ văn vương. Ở một mức độ nào đó, mặc kệ là sủ có mì vẫn là nguyệt đô, đều đã là thứ thuộc về dấu dò kỳ sủ của mì nổ mì cổ tó đại nhân tổ dấu hiểm cùng dò gì hiểm vội vàng đứng không không không lên, đối sủ của mì hành lễ, kinh sợ nói, tỉ mội chúng ta tự nhiên lưu tại Nguyệt Đô, vì sủ của mì nổ mì cổ tó đại nhân đem trùng kiến. Nói đến đây, hòa tạt sủ kỳ tỉ mội đột nhiên nhớ tới hiện tại Nguyệt Đô làm chủ người không riêng chỉ có sủ của mì, hai người cầu khẩn nhìn xem dấu dò kỳ vọng lấy hắn có thể đồng ý ý nghĩ của mình. Ôn nhu họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm cắn môi dưới, điềm đạm đáng yêu nhìn xem dấu dò kỳ, nhu nhược kia thân thể mềm mại phảng phất yếu liêu phủ phong vừa chạm vào tức ngược lại, mà họa tạt sủ kỳ no dò dì hiểm thì là kiên cường ngóc đầu lên cùng dấu dò kỳ đối mặt, muốn dùng mình kiên trì để đả động hắn. So với cả gù ra, họa tạt sủ kỳ tỉ mội đối Nguyệt Đô càng có lòng cảm mến. Đối với đã tới tay tuyệt đối sẽ không mất đi đồ vật, dấu dò kỳ cho tới bây giờ đều là rất hào phóng. Huống chi bây giờ Nguyệt Đô đều đã là vật trong túi của hắn, dài ưu dọ kịch cu nở dê không có gì để bất mãn cả. Hắn sảng khoái cười một tiếng, thản nhiên nói, tô dục hiểm còn có dọ gì hiểm đều là có người đại tài, lưu tại Nguyệt Đô cũng có thể vì tỷ tỷ đại nhân ngươi bài ưu giải nạn, vẫn là để các nàng ngay ở chỗ này, đợi đến đem Nguyệt Đô trật tự trùng kiến về sau, tại từ các nàng ý nghĩ của mình đến quyết định đi. Cảm tạ sở xã nũ đại nhân hỏa tạt sủ kỳ tỷ mội quỳ một chân trên đất, bao hàm lấy cảm động nói ra. Ở đây hai vị Nguyệt Chi hiền giả không nói lời nào, bọn họ đều là thuộc về thần sủ quả mì một phái. Đối với sủ quả mì, nhất là bây giờ sủ quả mì ra quyết định, bọn hắn không có lý do gì, cũng không muốn đi phản bác. Cô nộ hạ nạ no sạc hiểm cùng u dạ mà sủ mì nổ cả mì quan sát dấu dò kỳ, lại hơi liếc nhìn sủ quả mì, hai người liếc nhau. Tươi thắm thở dài. Từ nay về sau, Nguyệt Đô phát triển sẽ tiến vào một cái phương hướng mới, chỉ là kể từ lúc này tình huống nhìn, cái này tương lai phương hướng so với trước kia, càng làm cho bọn hắn hài lòng cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.